sơ thất ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thất ca mâu ni. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu qua về cái tâm tịnh hảo. Nói một cách khái quát về tâm tịnh hảo thì tâm tịnh hảo là tất cả những cái tâm tốt đẹp, kể từ cái tâm thiện dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế thì đều gọi là tâm tịnh hảo. Nhưng mà mình trong cái chương trình mình học đó thì mình học hôm nay, hôm kỳ trước là buổi học thứ 36, hôm nay là buổi học thứ 37, thì chúng ta đang tiếp tục học cái 24 tâm tịnh hảo ở cõi dục giới thôi. Chúng ta chưa có đi tới những phần sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thì lần trước chúng ta đã tìm hiểu thế nào là cái tâm thiện dục giới tịnh hảo, chúng ta đã hiểu rõ rồi. Và hôm trước, trong cái phần của tâm dục giới tịnh hảo đó, tâm thiện dục giới tịnh hảo, và nói chung á, là coi như tâm dục giới tịnh hảo thì chúng ta đang nói tới là những cái tâm thiện này nè, nó có thể gieo được 10 cái nhân. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu 10 cái nhân này. Bởi vì khi mình nói mình làm cái việc thiện thì mình không biết mình á, cái việc thiện này mình đang gieo cái nhân gì. Thì trong kinh điển nói là có 10 cái nhân căn bản, 10 cái nhân chánh. Thì tất nhiên mỗi một nhân đó thì quý vị thấy nó còn là chia chẻ ra rất là nhiều. Nhưng mình tìm hiểu 10 cái nhân chánh này. Khi mình nói mình gieo cái nhân thiện thì mình phải biết cái nhân thiện đó là nhân gì. Thì đây là 10 cái nhân căn bản mà cái tâm thiện dục giới có thể gieo được cái nhân lành. Và khi trong cái đời sống mà mình gieo được những cái tâm lành này thì cái quả an vui trong cái cõi dục chắc chắn sẽ có. Mà cái từ thông thường của người thế gian mình á, thì mình nói là mình hên, mình may mắn, mình có phước. Đó, đó là những cái từ mà mình hay dùng tới. Thì đó là gì? Đó là cái quả của những cái nhân thiện này. Còn nếu như cái người nào nói là tôi xui quá, tôi là con người không may mắn, tôi là người bất hạnh, thì cái đó là cái quả của tâm bất thiện. Đó, mình hiểu vậy. Cho nên hôm nay mình sẽ tìm hiểu 10 cái nhân thiện, mình sẽ gieo đó là 10 cái nhân gì. Bây giờ 10 cái nhân thiện này nè, mình làm cái việc thiện á, mình còn nói là làm phước. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu coi phước là gì. Ai cũng nói làm phước hết, ai cũng biết là cái phước, ai cũng biết tội biết phước hết. Nhưng mà hỏi phước là gì? Dạ xin thỉnh sư cô lên làm bàn trên ngồi. Dạ xin thỉnh sư cô lên. Dạ. Cái pháp nào mà nó tẩy sạch những cái cấu nhiễm trong tâm, tẩy sạch những cái cấu nhiễm trong tâm. Cái pháp nào mà nó làm an tịnh cái cơ tánh thì đó gọi là phước. Nó tẩy sạch cái cấu nhiễm trong tâm và nó làm an tịnh cái cơ tánh. Cái cấu nhiễm đây tức là ô nhiễm. Ô nhiễm đây tức là những cái pháp bất thiện. Pháp bất thiện đây đó, thì nó gồm có 12 cái tâm bất thiện đây. 12 tâm bất thiện. Và chúng ta đã học rồi. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu được cái chữ cấu nhiễm hay ô nhiễm nghĩa là gì. Thì như vậy khi mình làm một cái điều gì mà trong tâm mình đó, cái pháp bất thiện đó nó vắng mặt, thì cái điều đó chính là mình đang gieo trồng cái nhân lành, chính mình đang tạo cái phước thiện, an tịnh cái cơ tánh. Thì như nhiều lần á, tôi đã giảng cho quý vị hiểu rằng đó, đây là cái tâm tục sinh. Khi cái tâm tử nó vừa xong cái nhiệm vụ của nó, thì cái tâm tục sinh nó làm việc. Tâm tục sinh khởi lên rồi diệt. Sau khi tâm tục sinh diệt xong đó, thì nó cái tinh trùng với cái nọn đó là nó trong cái sát na đó nó chập lại. Và như vậy thì cái tâm tục sinh này nè, nó sát nhập vô liền. Trong cùng cái lúc nó sát nhập vô liền, thì khi nó vừa làm xong cái nhiệm vụ nó trong một sát na thôi, thì cái sát na thứ hai đó, cái tâm tục sinh này nó làm cái nhiệm vụ gọi là cái nhiệm vụ hộ kiếp. Ít nhất là nó diễn ra trong 14 sát na. Sau 14 sát na này đó, thì cái phôi bào đó nó cũng đã có thể tiếp nhận được các cảnh rồi, các cái cảnh ở bên ngoài rồi. Thì như vậy, chỉ trong đây một sát na, 14 sát na nữa là có 15 sát na thôi, thì một con người đã hình thành. Thì như vậy cái tâm hộ kiếp này nè, người nào mà sinh ra với cái tâm tục sinh gì, thì cái tâm hộ kiếp này á, nó chính là cái tâm tục sinh đó. Thí dụ như đây, thí dụ như chúng ta là người sinh ra trong cõi dục, thì chúng ta sinh ra với 8 cái tâm quả, tâm quả thiện đây, tức là 8 tâm quả đại thiện đây. Thì nó sẽ có 4 tâm quả, tâm quả đại thiện, hợp trí. Và nó có 4 tâm quả đại thiện ly trí. Cái tâm hợp trí này nó còn chia ra hoặc là hỷ, hoặc là xả, hoặc là vô trợ, hoặc là hữu trợ. Ở phần xả cũng y vậy. Thì như vậy nếu như có một chúng sinh sinh ra với lại cái tâm quả thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ, thì như vậy cái tâm hộ kiếp này nè, nó sẽ mang những cái đặc điểm đó cho suốt hết một cái kiếp sống của người đó. Thí dụ người đó sống tới 100 tuổi, thì cho đến 100 tuổi này đó, thì cái tâm tử nó mới phát sanh. Thì cái tâm tử này nó cũng mang cái đặc điểm của cái tâm tục sinh ban đầu hoặc là cái tâm hộ kiếp diễn đi. Tức là sinh ra bằng tâm nào, sống bằng tâm đó và chết bằng tâm đó. Như vậy nó là 3 chức năng: tục sinh, hộ kiếp và tâm tử cùng chức năng. Thì như vậy khi mà cái tâm tục sinh này nó phát sanh, nó trở thành hộ kiếp á, thì những cái chủng tử nó có mặt ở đây. Như nãy chúng ta nói đó, người đó hợp trí, thọ hỷ, vô trợ, thiện, cùng với những cái chủng tử từ vô lượng kiếp đã hình thành cho đến cái giờ mà tâm tử đó, và nó phát sinh lên, nó bắt một trong 3 cái cảnh nghiệp đó để nó làm cái công việc tử của nó, thì nó mới truyền cái dư ảnh lại, thì cái tâm tục sinh phát sinh lên. Thì như vậy nó đã chứa những cái hạt giống. Cái hạt giống này là hạt giống gì? Đó là cái hạt giống của nghiệp, hạt giống của nghiệp thiện hoặc hạt giống của những cái nghiệp bất thiện. Chúng ta làm người đây, chúng ta tái sanh trong cõi dục đây, dẫu cho chúng ta có tái sanh bằng cái tâm thiện đi nữa, nhưng mà Nơi đây đó thì cái nghiệp thiện bất thiện vẫn có đầy đủ, chứ không phải chỉ duy có cái nghiệp thiện thôi. Nếu mà người nào thuần tí chỉ có nghiệp thiện không á, thì là chúng ta không có sanh ở cõi dục này. Chỉ là nghiệp thiện dày hay là mỏng, bất thiện dày hay mỏng thôi, nó chưa hết. Và cái mà chúng ta gọi là mình sanh ra với cái tâm tánh như vậy, ví dụ mẹ mình nói có 5 đứa con thì 5 cái tánh khác nhau, cái đó chính ở đây mình gọi là cơ tánh này. Nó nằm ở đây, nó chứa những cái chủng tử đó, chứa đầy đủ hết. Như vậy cái cơ tánh là gì? Cái tơ cánh cái chính là cái tính, những cái tính chất mà cái chúng sinh đó hiện đang có đây. Bởi vì cái ngũ uẩn này phối hợp nè, thì nó sẽ hình thành ra một cái pháp. Mà cái pháp đó nó chứa đựng cái đặc điểm, cái bản thể của cái pháp đó, những cái đặc điểm cơ bản của cái pháp đó, thì cái đó chính là cái cơ tánh. Nói theo cái từ nôm na của đời thường á, thì nói là cái tánh tình. Nói theo văn chương thì đó là cái tính cách của mỗi người khác nhau. Đấy chính là trong Phật học gọi là cơ tánh. Nó đã tiềm ẩn ở đây. Trong tâm lý học nó gọi là cái kho tiềm thức nó đây. Tất cả những cái pháp ngũ ngầm nó ở đây. Như vậy an tịnh cái cơ tánh. Cái an tịnh đây nè, làm cho nó bình yên. Bởi vì cái tâm của chúng ta đó, nó không bình yên. Nó luôn luôn ở trong một cái trạng thái là nó phóng dật. Nó phóng dật. Nó giống như là một cái lúc nào nó cũng bị tung cái bụi mù lên. Tâm chúng ta không chịu đứng yên. Tâm chúng ta luôn phóng dật. Gọi là tâm duyên ý mã. Thì khi mà mình làm cái việc phước thiện đó, thì cái tâm nó được yên ổn, nó được bình yên. Thì cái này chúng ta cũng sẽ hiểu ngược lại là khi người nào mà hành cái pháp bất thiện, cái tâm nó không yên ổn, con mắt nó láo liên, trong cái hơi thở của nó sẽ gấp rút, và người của nó cứ giáo giác, cái tâm nó không bình yên. Hãy nó gian dối là nó không bình yên, còn làm cái việc lành thì cái tâm nó được bình yên. Còn này, cái chữ tịnh này đó, nó có nghĩa là trong sạch nữa. Như vậy cái thiện là gì? Là khi mình làm cái điều gì mà cái điều đó nó làm giảm bớt, nó làm vắng mặt cái pháp bất thiện trong tâm mình, thì gọi đó là thiện. Làm điều thiện là gì? Khi mình làm cái điều thiện thì cái tâm của mình làm cho cái tâm mình được bình yên, mình làm cho cái tâm mình được trong sạch, thì cái đó chính là mình làm điều thiện, chính là mình gieo cái nhân lành, chính là mình đang cái làm chuyện có phước đây. Thì như vậy quý vị, khi quý vị xét là một điều mà chúng ta gieo xuống, chúng ta làm xuống trong cái suy nghĩ của mình, trong cái lời nói của mình, trong cái hành động của mình, mình biết cái đó phước hay là tội. Mình biết mình đang gieo cái nhân gì, thì mình phải xét xem là nơi tâm mình đó, cái pháp bất thiện có mặt hay vắng mặt. Nếu mình nói mình đang làm điều thiện mà mình thấy cái tâm mình nó ô nhiễm, thì mình biết rằng cái điều đó không thiện đâu. Cái điều đó là cái sự xảo trá của cái tâm tham. Nó đang nói những cái lời để mà nó che đậy cái sự bất thiện của nó. Nó đang gieo cái nhân bất thiện chứ không phải là nhân thiện. Mà quý vị trong thực tế đó, muốn kiểm soát đó, cái việc của mình làm đó là cái tâm mình dẫn dắt đó, nó là thiện hay bất thiện đó, quý vị kiểm soát hơi thở. Khi nào cái hơi thở quý vị đặt cái đề mục của hơi thở mà quý vị theo dõi được cái đề mục đó đó, thì như vậy tâm nó mới yên. Còn nếu như bắt không được cái đề mục đó thì có nghĩa tâm nó đang náo loạn. Cho nên phải kiểm soát trong tâm mình, khi mình làm cái việc đó thiện hay bất thiện, thì mình thấy nó có yên lành không? Mình thấy pháp bất thiện có vắng mặt không? Cho nên khi mà giảng về cái cấu nhiễm này, những cái ô nhiễm này, tức là các cái tâm bất thiện này đây đó, thì tôi giảng rất là nhiều nhưng mà chưa hết. chúng ta sẽ còn học những cái trạng thái của tâm bất thiện, 14 tâm bất thiện đây, mà cũng không thể nào giảng hết nữa. Thì như vậy là mỗi một người đã khi tu tập thì luôn luôn phải quán thấy những cái ô nhiễm của mình là gì. Bởi vì ô nhiễm khởi lên thường trực, còn cái tâm thiện của mình đó, chỉ khi mình chủ ý nó mới khởi lên. Còn nếu không, những người nào mà gọi là có căn lành, tức đây là cái cơ tánh mà đã từng quân tập cái nhân thiện này rất là nhiều, thì nó mới nổi lên thường xuyên được. Còn không là chúng ta phải chủ động, chúng ta gieo trồng. Thì cái tu tập là gì? Tu tập là chúng ta chủ động để gieo trồng. Tu tập là gì? Là chúng ta theo dõi trong tâm của mình đó, để biết khi nào cái pháp bất thiện nó khởi lên thì mình phải gợi cho cái thiện nó phát sinh, để cho cái bất thiện nó ra đi. Thì mình cứ gieo cái nhân lành, gieo cái nhân lành, gieo cái nhân lành, thì đấy chính là cái con đường tu tập. Đấy chính là mình đang đặt những cái viên đá nền tảng cho cái móng của cái con đường phát triển tâm linh. Đó là cái nền móng vững chắc để nuôi cái huệ mạng của mình, chứ không phải nuôi cái thân mạng. Chúng ta trong cái đời sống dục giới đó, chúng ta nuôi cái thân mạng nhiều hơn là nuôi cái huệ mạng. Chỉ khi mình hiểu biết thì mình thấy cái huệ mạng nó quý hơn cái thân mạng. Và phải bảo vệ cái tâm mình, chăm sóc cái tâm mình nhiều hơn là mình bảo vệ cái thân, chăm sóc cái thân. Nhưng mà chúng ta dành quá nhiều thì để chăm sóc cái thân, mà đôi khi chúng ta để cho cái huệ mạng của mình nó bị lép lại. Thì như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đã không có chú ý đến cái việc chúng ta gieo trồng cái nhân thiện. Chúng ta cứ nghĩ mình đi làm phước thiện, mình đi cúng dường, mình bố thí, mình làm việc này việc nhỏ thì như vậy mới là thiện. Không phải đâu. Có khi quý vị làm không phải thiện đâu đó. Có khi đang làm mà gieo cái tội đó. Biết cái ông này, ông hay hút thuốc. Mình lại mình tới mình thăm, mình xách cho ông gói thuốc rồi thấy vui vẻ, hai bên vui vẻ hết. Nhưng mà thưa quý vị, đó không phải là nhân lành đâu. Mặc dù ông cười mà không phải tâm là không nhân lành. Không phải nhân lành. Đó là nhân bất thiện. Đó là tâm tham thọ hỷ nó cười, chứ không phải là tâm thiện thọ hỷ nó cười đâu. Bởi vì nó là món độc, cái quả của nó là tác hại. Cho nên không phải gieo nhân lành. Mặc dù mình có cái lòng tốt, mình có cái ý tốt, mình đem cái món quà mà bạn mình thích nhất để mình cho, nhưng mình đang gieo cái nhân bất thiện. Cho nên là cái xét căn bản của cái việc thiện đó, không phải là xét cái tướng trạng của cái công việc, mà chúng ta xét tự nơi tâm của mình. Khi mình làm cái việc mà mình gọi là thiện đó, thì những cái điều cơ bản mà Đức Phật dạy đây, đây là thuộc về kinh điển, thì chúng ta đã làm được chưa? Tức là nó có tẩy sạch được cái cấu uế ở trong tâm, cái cấu nhiễm trong tâm. Nó có làm an tịnh cái cơ tánh của mình chưa? Nếu mà xét cái điều đó đã được rồi, thì chính mình đang gieo cái nhân lành đây. Chính mình đang nuôi cái huệ mạng của mình bằng một cái thứ thực phẩm trong sạch nhất. Như vậy bây giờ chúng ta nói tới 10 cái phước. Chúng ta chia ra làm ba cái loại phước. Cái phước thứ nhất á, là phước vật. Cái thứ hai là phước đức. Và cái thứ ba là phước trí. Ba loại phước. Phước vật á Phước vật thì chúng ta gieo ba cái nhân. Thứ nhất là cái nhân bố thí. Cái nhân thứ hai á là phục vụ. Thứ ba là hồi hướng. Nếu chúng ta gieo một trong cái ba cái nhân đó thì có nghĩa là chúng ta sẽ đạt được cái phước vật. Như vậy cái phước vật của này đó, phước vật của này có nghĩa là mình nương theo cái tài vật để tạo phước. Nương theo tài vật để phải tạo phước. Bây giờ chúng ta nói tới phước đức. Phước đức. Phước đức thì thứ nhất chúng ta nói đến trì giới. Cái thứ hai là cung kính. Trì giới, cung kính. Cái thứ ba là tùy hỷ phước. Và cái thứ tư á là tu thiền. Nhưng mà tu thiền này là thiền chỉ. Samatha, thiền chỉ. Còn gọi là thiền định. Đó là chúng ta đang nói tới cái phước đức. Và cái thứ ba là chúng ta nói tới cái phước trí. Như vậy cái phước đức này đó thì có nghĩa là chúng ta đang nương theo. Xin lỗi, cái phước đức này chúng ta nương theo cái pháp bảo. Chúng ta nương theo pháp bảo để mà chúng ta hành theo pháp bảo. Và như vậy thì chúng ta sẽ tạo được cái phước đức. Bởi vì khi mình giữ giới, cung kính, tùy hỷ, tu thiền vân vân thì cái điều này á làm cho loài người và chư thiên đều hài lòng, đều đẹp ý hết. Cho nên á gọi là cái phước đức. Cái thứ ba, chúng ta đi đến cái phước trí. Cái phước trí chúng ta cũng có bốn phần. Cái phước trí đó là nghe pháp. Nghe pháp. Thuyết pháp. Chấn chỉnh quan kiến. Tu thiền Vipassana, tức là tu thiền tuệ. Bốn cái này nó gọi là phước trí. Như vậy là chúng ta tu cái phước trí đây, tức là nương theo cái tuệ giác của Đức Phật. Nương theo tuệ giác của Đức Phật hoặc là của chư Phật. Để mà khi chúng ta sống trong cái đời sống cõi dục đó, mặc dù sống trong đời sống cõi dục, chúng ta biết quán cái tam tướng. Chúng ta biết quán cái phước thuộc về pháp hữu vi. Cái tam tướng này tức là vô thường, khổ, vô ngã. Đây là cái bản thể của các pháp. Nếu chúng ta nhìn tất cả những cái sự việc xảy đến cho cái đời sống chúng ta, tất cả những cái sự sinh hoạt vận hành trong cái đời sống này, chúng ta thấy các pháp diễn ra đều vô thường, khổ vô ngã, thì tức là chúng ta đang quán tam tướng, thì tuệ phát sanh. Tuệ này chính là tuệ giải pháp, chứ không phải là trí thế gian. Trí thế gian nó nằm đây, trí thế gian nằm ở sở hữu tưởng đây. Còn cái tuệ mà quán tam tướng á, thì cái trí tuệ nó nằm đây, nó nằm trong sở hữu tịnh hảo, và nó sẽ phối hợp với các cái tầng thiền sư thế đây. Còn nó khởi dậy chỉ là cái trí thôi, thì nó có thể kết hợp với lại thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Có khi nó cũng xuất hiện ở trong cái thiện dục giới, nó tạo thành bốn tâm thiện hợp trí. Thì đây, sở hữu trí tuệ nó nằm đây, nó nằm ở trong cái sở hữu tịnh hảo đây. Còn cái trí thế gian nó nằm ở sở hữu tự tha, sở hữu tưởng đây, không nhầm lẫn được. Thường á, khi mà chúng ta không có được biết đến Phật pháp một cách cặn kẽ đó, thì chúng ta cứ hiểu cái trí cái tuệ ở trong cái pháp Phật dạy đó, thì chúng ta cứ hiểu như là cái trí thế gian. Cái điều đó không đúng. Cái sở hữu tưởng nó hoạt động ở trong cái cõi dục đó, mà của cái người không tu tập đó, thì nó chỉ để biết pháp thế gian thôi. Bởi vì cái sở hữu tưởng này, sở hữu tưởng này nó có thể đi với các pháp bất thiện. Cho nên một người mà muốn trộm cắp tài sản của nhà nước, muốn trộm cắp tài sản của bất cứ ai, nó có tính toán chứ, nó biết chứ, nó sắp xếp chứ, nó làm việc rành mạch lắm chứ. Sở hữu tưởng của nó cộng tác đây mà. Ngay cả trong những cái tâm vô nhân này, sở hữu tưởng cũng có mặt. Và 24 cái tâm thiện này, tâm thiện dục giới tịnh hảo, sở hữu tưởng cũng có mặt. Nhưng mà sao? Nhưng mà khi tâm tịnh hảo phát sanh, sở hữu trí tuệ nó phát sanh, cho nên cái sở hữu tưởng nó nằm dưới cái sự điều động, chi phối của sở hữu trí tuệ. Do đó giống như là một cái người có cái sức làm việc, nhưng mà bây giờ đó làm cái việc hữu ích, thay vì dùng cái sức đó ra mà chặt cây đốn cây bậy bạ, thì người ta dùng cái sức đó ta đóng cái bàn, cái tủ, cái ghế. Thì khi mà cái sở hữu trí tuệ nó xuất hiện á, thì nó làm cho cái sở hữu tưởng nó làm việc sáng suốt, có cái định hướng thiện, có cái định hướng mà nó đưa cho cái đời sống tâm linh của mình đi lên. Cho nên phải phân biệt hai cái điều đó. Nếu mình không phân biệt điều đó, có nhiều người tạo cái khẩu nghiệp mà không biết. Ví dụ như mình học cái pháp Phật, rồi mình cứ lấy cái trí thế gian của mình để mình suy luận. Mình nhìn một cái vị xuất gia, mình cũng lấy cái trí thế gian của mình để mình phán đoán. Mình không hiểu hết cái đời sống tu hành, cái căn cơ tốt đẹp mà những cái vị đó đã được cái duyên lành xuất gia. Những cái chủng tử đó, nếu mình chưa xuất gia, mình chưa có được. Nó còn tiềm ẩn, nó còn nằm ở đây. Nó còn nằm ở đây. Còn người xuất gia đã hiển lộ rồi. Nếu như một người Phật tử tới chùa mà thấy những cái vị xuất gia người ta có phạm giới đi nữa thì không phải là chuyện của mình. Không phải chuyện của mình. Bởi vì người đó phạm giới, người đó còn có thể chỉnh lại được, còn mình phạm giới mới không chỉnh được đây. Cho nên là mình phải xem xét lại, đừng có bao giờ dùng cái trí thế gian của mình để mà biện luận những cái điều mà mình chưa từng biết tới. Giống như là quý vị đọc sách về triết học cũng vậy. Mỗi một triết gia đó, người ta xây dựng một cái triết thuyết, thì người ta thiết lập những cái phạm trù. Và những cái thuật ngữ chuyên môn về phạm trù đó, mình phải học, phải hiểu, mình mới nắm được cái triết học đó. Còn nếu không, mình lấy những cái hiểu biết của mình trong những cái định nghĩa thông thường về đời sống đó, thì mình nói như vậy chỉ có mình nghe thôi. Huống chi Đức Phật không phải là một triết gia, mà Đức Phật là bậc thầy của tất cả những triết gia. Bởi vì Đức Phật là cái người nhìn thấu suốt được cái pháp chân đế, thấy rõ được cái pháp chân đế, có thể đưa cái pháp chân đế đó ra và trình bày một cách rất là rõ ràng. Bởi vì bản thân Đức Phật đã chiêm nghiệm, thì những điều Đức Phật nói nó cũng có những cái ngôn ngữ, nó có cái phạm trù của pháp chân đế. Mà nếu mình không học, không hiểu, không thể lấy cái sở hữu tưởng để mà giải thích hay là tìm hiểu vấn đề này được. Đó là lý do tại sao mà khi mà giảng cái lớp Duy Diệu Pháp đó, là tôi đành phải là coi như nói suốt từ cái giờ này sang giờ khác mà không dám hỏi quý vị. Bởi vì khi mà hỏi như vậy á, thì quý vị chưa có cái nền tảng này á, thì quý vị sẽ trả lời trên những phạm trù khác. Và như vậy thì nó bất lợi cho quý vị nhiều hơn. Mặc dù là khi thuyết giảng như vậy đó, thì tôi rất là mệt, mà quý vị nghe cũng rất là mệt, bởi vì trong một cái trạng thái thụ động. Nhưng mà nếu tâm quý vị mở ra, tâm quý vị hiểu rằng đây là một cái phạm trù mới, mình nên tiếp thu một cái phạm trù mới này đi, nhận diện cái phạm trù mới này đi, rồi mình sẽ có cơ hội, mình sẽ xem xét lại cái chuyện này. Xem xét bằng cách gì? Như đầu tiên khi mà vào cái bài giảng tôi cũng đã trình bày, xem xét bằng cách thứ nhất mình xem lại kinh điển. Cái thứ hai là mình quán lại nơi thân tâm của mình, thì mình sẽ thấy rõ cái điều này. Chứ không phải là mình dùng một cái kinh sách khác để mà mình hiểu cái kinh sách này, không phải vậy. Việt Nam chúng ta du nhập rất nhiều kinh sách từ cái hệ phái của Trung Quốc. Và như vậy thì nó đã được coi như là pha loãng qua nhiều đời rồi. Còn cái này chúng ta đi từ cái văn bản của Ngài Xá Lợi Phất đi ra đến những cái chú giải để chúng ta tìm hiểu. Nó không qua các cái vị tổ sau này, nó không có bị pha loãng. Như vậy nó khác. Bây giờ kinh Chánh Tạng thì đã dịch ra đầy đủ rồi. Những gì Ngài Xá Lợi Phất ghi lại từ cái lời Đức Phật giảng dạy thì Ngài Xá Lợi Phất đã ghi lại. Nguyên một cái bộ Chánh Tạng đó đã in ra đầy đủ rồi. Quý vị có thể thỉnh để đọc thêm. Sách chú giải cũng đã dịch ra rồi, mặc dù nó không được nhiều nhưng cũng được một số, cũng khoảng được phân nửa rồi. Thì chúng ta có thể nghiên cứu thêm. Như vậy là chúng ta phải học với một cái tinh thần như vậy, cởi mở ra, để cho mình sao cái trí mà thuộc về thiện trí của mình đây phát sanh. Và cái việc mà chúng ta quán nơi cái thân tâm của mình á, quán theo cái phương pháp của Vipassana đó, thì nó cũng sẽ làm cho cái tuệ phát sanh. Và cái này mới đúng là cái đường lối của Đức Phật giảng dạy cho chúng ta, chứ không phải theo như cái sở hữu tưởng là những cái kiến thức mà chúng ta đã từng học được, tiếp thu được trong cái đời sống xã hội của thế gian. Như vậy là chúng ta đang nói qua về cái ba cái phước, phước vật, phước đức và phước trí. Bây giờ tôi xin phép nói qua từng phần một, tức là cái phần phước vật. Chúng ta nói tới phần phước vật. Ở đây cũng chỉ nói vắn tắt chứ không có nói đầy đủ được, quý vị có thể xem thêm. Thì phần phước vật đó, cái thứ nhất nói đến bố thí. Trước khi giảng cái này á, thì xin nói vậy, quý vị sẽ đếm ở đây, quý vị thấy nó ra 11 chứ không phải là 10. Là bởi vì trong cái phần mà tu thiền, thiền này á, thì nó cũng thuộc về một cái từ, nó gọi là tu thiền. Tu thiền hoặc là hành thiền. Thì trong cái phần mà tu thiền đó, thì nó chia ra là thiền, thiền chỉ hay là thiền định và thiền quán. Thì cái phước đức á, nó có cái thiền chỉ. Ví dụ nói gì quý vị dễ hiểu hơn. Trong cái thiền chỉ này có 40 đề mục. Mà thí dụ như cái pháp môn niệm Phật đó chẳng hạn, thì cái pháp môn niệm Phật nó thuộc về là mình tu để cho cái tâm mình nó định. Và cái mức độ của nó chỉ nằm tới đây thôi, nằm ở chỗ tạo cái đức thôi. Còn khi mình tu cái thiền quán, thiền tuệ đó, thiền Vipassana, thì nó mới là thuộc về cái phước trí. Nó mới là con đường dẫn đến cái sự giải thoát. Còn đây là cái bước đầu, nó làm cho an tịnh cái cơ tánh. Như vậy chúng ta nói cái thứ nhất là cái bố thí. Cái này là chắc là quý vị là hiểu nhiều rồi. Cái bố thí này có nghĩa là mình đem cái tài vật của mình để mà mình giúp đỡ, mình chia sẻ cho cái người khác, thì cái gọi đó là cái pháp bố thí. Nhưng mà nếu nói đầy đủ hơn đó, thì trong cái pháp thí này, trong cái bố thí này đó, nó sẽ chia ra làm hai phần. Nó chia ra làm tài thí và nó chia ra làm pháp thí. Trong cái tài thí này nó có vật thí, vật thí và tài sản thí, gọi chung là tài thí. Còn cái pháp thí này đó, nó có vô ý thí trong đó. Thì vậy nếu mà nói bố thí đó, thì mình sẽ nói là những cái gì mà mình đem, mình giúp đỡ, mình chia sẻ cho người khác, mình là coi như là tế độ cho người khác để người ta thoát khỏi cái khó khăn về vật chất, hoặc là những cái khó khăn về tinh thần, để cho cái đời sống về huệ mạng của người ta vươn lên, thì cái đó chính là cái bố thí nói chung. Bố thí nói chung. Còn thông thường á, thì chúng ta hiểu cái bố thí đó, nó nghiêng về cái tài thí nhiều hơn. Tức là mình đem của cải, tiền bạc vân vân, mình cho người này, mình giúp đỡ người kia, mình cúng dường vân vân, thì chúng ta hiểu cái đó nhiều hơn là cái phần pháp thí. Bởi vì trong pháp thí nó có cái vô ý thí đó, có nghĩa là một cái lời mình an ủi người khác trong lúc người ta đau khổ, trong lúc người ta bối rối, mà mình làm cho người ta được yên ổn, cái tâm người ta mát mẻ trở lại, thì đó chính là pháp thí đấy. Chứ không phải pháp thí chỉ là thuyết pháp đâu. Thì như vậy, nếu một người đó mà chịu xả ly cái tham của mình ra, bởi vì khi mà mình bố thí mà mình được phước ấy, thì phải để ý tới cái tâm. Mình bỏ, mình chịu đem cái đồng tiền, mình rứt cái đồng tiền mà mình làm việc khó khăn đây mình mới có được, mình rứt cái đồng tiền của mình ra, mình đem mình chia sẻ cho người khác, mình đem mình cúng dường cho chư tăng ni. Thì khi mình làm cái việc đó đó, thì đó mình làm với cái tâm gì, và cái mức độ cái tâm nó như thế nào, thì cái phước báo của mình theo đó mà nó trổ sanh. Chứ không phải là mình đưa tiền ra, mình đưa những cái món ngon vật lạ, những cái đồ trân quý của mình ra, mình đem mình đưa cái người khác, mình dâng cho cái người khác, có nghĩa mình đang làm phước đâu. Có khi là người ta đưa như vậy để người ta cầu mong cái gì trao đổi trong đó, thì cái đó hoàn toàn không phải là giao phước. Bởi vì mình đưa cái món quý đó cho cái người đó vì mình nhờ người đó làm việc gì đó, hoặc là mình muốn bẻ cong một cái tiếng nói của người đó như thế nào đó, thì cái mà đem cái tiền đó ra đó để làm cái việc đó nó không phải bố thí đâu, mà cái đó nó tạo tội đó. Cái đó là pháp bất thiện chứ không phải là pháp thiện. Cho nên khi mình làm cái việc mà chia sẻ cái tài vật của mình đem cái lời nói để mà làm cho người ta dịu xuống cái đau khổ, mình đem những cái điều mà Đức Phật dạy đó để chia sẻ với người khác, nhưng mà với tâm gì, thì cái điều đó hết sức là quan trọng. Còn tất cả những cái này đó, nó thuộc về hình tướng. Cái hình tướng của bố thí, có thể hình tướng của bố thí đúng, nhưng mà cái tâm có thể bị xiên lệch. Như vậy phước thiện không phải chỉ chú trọng tới cái hình tướng, mà phước thiện chú trọng tới cái tâm của cái người đang làm cái pháp bố thí đó. Điều đó rất là quan trọng. Như vậy về tài thí đó, nếu mình nói về vật chất á, thí dụ như bây giờ mình xài cái đồ tốt mà mình cho người ta cái đồ xấu, thì cái bố thí đó là thuộc về bậc thấp. Nếu mình dùng cái gì mình cho người đó dùng y như mình, thì bố thí bậc trung. Còn nếu như mình dùng cái đồ thô xấu, nhưng mình cho người ta là cho cái đồ tốt, thì cái đó là bố thí bậc thượng. Là vì sao? Vì cái tâm xả ly của mình rất là cao. Cũng có thể là do cái tâm mình cung kính đối với người đó, cho nên đó là cái hỷ của mình nó gia tăng. Thì như vậy là cái quả mà khi mà nó trổ sanh cái phước thiện này rất là lớn. Ở đây là cái người Miến Điện đó, ăn một đồng, một ngày ăn một đồng, nhưng mà dám cúng dường 100 đồng ngày hôm đó. Và tới một cái mùa vậy đó, người ta trồng trọt, người ta làm cái gì đó, thì cái đồ gì mà quý nhất đó, người ta đẩy vào thiền viện, người ta cúng dường. Thì như vậy là người ta chấp nhận sống thiếu thốn, chấp nhận là mình xài những cái vật mà coi như là thấp kém, nhưng mà cúng dường là cái cao quý nhất. Thì mặc dù người ta nghèo, mặc dù cái món người ta dâng nó so với người giàu không bằng gì hết, nhưng mà cái người đó bố thí bậc thượng. Là tại vì sao? Thí dụ như bây giờ người ta trồng cái lúa đi, bây giờ người ta lựa cái ngon nhất người ta đem đi cúng dường, thì cái đó là quý nhất. Còn người khác có thể đem cho 5 lượng vàng, nhưng ở nhà ta còn có 5.000 lượng vàng nữa. Còn cái người này cho cái đó là hết rồi đó, còn gì nữa đâu, còn cái xấu nhất cho mình thôi. Thì cho nên cái vấn đề bố thí đó không phải là những cái món mình bố thí là sang quý nhất, mà mình bố thí bậc thượng không phải vậy. Sang quý nhất thì rất tốt, nhưng mà bậc thượng hay không á, là nó nằm trong cái tâm của mình. Cho nên khi mình hiểu được cái Phật Pháp á, thì quý vị đi giúp đỡ người khác hay là mình cúng dường cho ai đó, đừng có mặc cảm rằng là mình nghèo, cái món quà của mình không quý. Quý vị cho cái gì đó, quý vị đang nhường cái gì cho người khác đó, thì nếu mình đang nhường cái tốt nhất là mình đang bố thí với lại bậc thượng. Còn cái giàu nghèo là cái phước của mỗi người, nhưng mà cái tâm bố thí ở bậc nào là do mình biết, mình hành động, mình biết, mình thấy. Bây giờ chúng ta nói tới cái phần thứ hai là cái phần phục vụ. Đó là chỉ giảng qua thôi chứ không có thể nói đầy đủ được. Thì cái phục vụ này có nghĩa là mình chăm sóc. Phục vụ đúng pháp. Phục vụ đúng pháp là sao? Ví dụ như một sa di mà có cái nhiệm vụ là lo cho vị thầy của mình, làm thị giả cho thầy mình, thì đó là đúng pháp. Rồi một vị thầy mà lo cho đệ tử của mình, thì đó là phục vụ đúng pháp, chăm sóc phục vụ đúng pháp. Một người con mà chăm sóc cho cha mẹ, thì đó là phục vụ đúng pháp. Cha mẹ lo lắng cho con, chăm sóc cho con, thì đó là phục vụ đúng pháp. Thì như vậy trong cái phục vụ đúng pháp này nè, nó cũng chia ra, nó chia ra làm nhiều cái cấp độ. Thí dụ như một cái người đó đó, làm là bởi vì cái việc đó cần phải làm thì làm, hoặc là làm theo cái bổn phận của mình, thì cái đó là phục vụ ở cái bậc thấp. Vì cái bổn phận mà phải làm thôi, nên làm cho nó xong, cho nó đừng có bức rứt trong cái tâm mình, thì cái đó là cái phục vụ ở cái bậc hạ. Còn nếu như mà cái người đó phục vụ cho thầy mình, hoặc người thầy lo cho đệ tử, hay là con lo cho cha mẹ, cha mẹ lo cho con, mà trong lòng đó có một cái tâm từ ái, hoặc là có một cái tâm cung kính đối với vị đó, và nghĩ rằng cái việc mình đang làm đây đó, là làm cái hạnh Bồ Tát đây, mình đang tạo phước đây. Một sa di cũng nghĩ vậy, một vị thầy cũng nghĩ vậy, một người con cũng nghĩ vậy, bậc cha mẹ cũng nghĩ vậy, bạn bè mà coi như là có cái việc gì cần phải chăm sóc giúp đỡ nhau cũng nghĩ như vậy, thì cái đó là phục vụ bậc trung. Còn cái phục vụ bậc thượng đó là mình nghĩ vậy, mình nghĩ rằng là cái phục vụ này đó sẽ đem lại cho cái người đó được cái sự an lạc, để cho cái tâm của người đó được thơ thới nhẹ nhàng, thì cái đó là phục vụ bậc cao. Đó là ba cái hình thức để phục vụ. Như vậy khi mình nuôi dưỡng cha mẹ cũng vậy, nếu mình nuôi dưỡng về chỉ là bổn phận thôi thì cái đó chưa đủ đâu, nó còn ở cái bậc thấp lắm. Nhưng mình nghĩ mình đang tạo phước đây, mình đang vì cái tình thương đối với cha mẹ mình làm đây, thì đó là bậc trung. Nhưng nếu mình nghĩ rằng một người già mà bệnh như vậy, bây giờ cần phải làm thế này, mà làm với tất cả cái tấm lòng, bởi vì khi mà mình bệnh đó, thì đó là cái quả bất thiện nó đang trổ sanh. Thì như vậy là cái thân tâm của người đây bị nhiễm độc. Mà nếu chúng ta phục vụ, mà chúng ta phục vụ bằng cái tâm từ ái, mình nghĩ rằng việc làm mình dẫu nhỏ nhặt, dẫu mình chỉ đứng nhìn thôi, nhưng mình rải tâm từ cho cái người đó, thì cái đó là một cái cuộc thăm viếng, một cái sự giúp đỡ, một cái sự phục vụ mà nó đang ở một cái mức độ cao. Cho nên vì sao mà người Việt Nam mình có một cái tục lệ rất tốt là ai bệnh thì mình tới thăm. Nhưng mà nhiều người không hiểu, tới thăm thì nói nhiều quá, hoặc là gặp cái người đi thăm thì cùng nhau nói chuyện quên mất cái người bệnh rồi, thành ra không có tạo phước đâu, không có tạo phước. Hoặc là nghĩ rằng mình đi thăm bệnh tại vì hồi đó mình bệnh, bà đó bà cũng thăm mình, giờ mình thăm lại, thì như vậy nó cũng không phải là tạo phước đâu. Nhà mình hiểu là ngày hôm nay là mình giữ cái tâm mình thanh tịnh, mà cái người đó người ta đang bệnh thì mình tới không cần nói đâu, mình đứng mình rải tâm từ người ta cũng được, không cần cho cái gì cũng được, ta có ăn được đâu. Ta bệnh thì đem cho chỉ là cái người nuôi ăn thôi, chứ người bệnh đâu có ăn gì bao nhiêu, chút xíu thôi. Nhưng mà cái người ta cần mình đến thăm á, là mình rải cái tâm từ cho người ta, mình có làm được cái điều đó hay không, thì cái đó chính là mình đang phục vụ cho cái người bệnh đó. Người ta đang cần thiết cái chuyện đó để người ta được an lạc, thì mình đến thăm bệnh với cái tinh thần như vậy. Còn nếu không đừng đến quấy rối. Người ta hôn mê mình tới mình kêu người ta, mình hỏi biết tôi không, tôi tên giờ biết không, kêu là người ta chết luôn. Bây giờ tâm ta chới giới à, mình kêu ta hụt hơi ta đi luôn. Mà mình đâu có biết, mình tạo cái ác nghiệp mà mình không biết. Cho nên cái phục vụ này là trong đời sống chúng ta ai cũng phục vụ lẫn nhau hết. Mình phải làm sao mình phục vụ với lại cái tâm mà mong muốn cho cái sự an lạc đến cái người được phục vụ. Dẫu cái sự làm thinh của mình cũng hết sức là quan trọng. Chứ còn đừng tới đó để mà quấy rối cái người bệnh, để từng tới đó để mà gặp những người tới thăm bệnh đó, rồi tạo thành những câu chuyện mà làm cái gánh nặng cho gia đình, gánh nặng cho cái người bệnh, thì quá tội nghiệp mà mình đang gieo cái nhân bất thiện. Bây giờ tới cái phần thứ ba là cái phần hồi hướng. Khi mình làm được cái việc thiện đó thì mình hồi hướng lại. Hồi hướng cho ai? Hồi hướng cho những cái bậc có ân đức, ví dụ như chư thiên. Trong nhà chúng ta ở, cái khu vực chúng ta ở luôn luôn có chư thiên. Chư thiên nhiều cấp bậc ở đó, và thường những vị ở đó là thường hay hộ trì cho chúng ta. Như vậy khi mà mình tụng kinh, mình hành thiền, hoặc ngày nay mình làm cái chuyện gì có phước đức á, thì mình hồi hướng cho chư thiên. Chư thiên ở cái nơi mà mình tới đó mình làm cái việc thiện, hoặc mình đang làm trong nhà mình, thì mình hồi hướng cho chư thiên ở đó. Đó là những cái bậc mà có phước đức, đang ở trong cái nhà mình, đang ở trong cái khu vực của mình, đang ở cái nơi mình đang làm việc thiện và đang hộ trì cho cái việc thiện của mình, thì mình cần phải hồi hướng. Hồi hướng nữa là chúng ta hồi hướng cho ông bà cha mẹ, cho thân bằng quyến thuộc đã còn sống cũng như là quá cố. Và chúng ta hồi hướng cho tất cả những cái chúng sanh trong cái cõi khổ, trong những cái đường khổ, mà nhất là ngạ quỷ. Bởi vì trong bốn cái cảnh khổ đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, thì cái ngạ quỷ là cần cái sự giúp đỡ của người dương rất là nhiều. Mà những cái vị này nè, ở trong nhà mình, trong khu vực mình, và trong cái thân bằng quyến thuộc của mình đó, là có, không khi nào không có đó. Bởi vì bản thân mình nè, nếu mình không có biết cái cách tu tập, mình không có biết gieo những cái nhân thiện để cho những cái pháp bất thiện nó vắng mặt đó, thì cái bản tổng kết cuối cùng của mình đó là thường nó rơi vào đây. Bởi vì trong cái đời sống ở cõi dục giới đó, cái tâm tham của chúng ta nó liên tục phát sanh. Như lần trước tôi có trình bày cho quý vị đó, là nó tham thọ dục, ăn một miếng cũng tham hưởng, nó thích hưởng dữ lắm. Để chi? Để nó thọ hỷ. Các căn của mình đó, nó đều mong muốn thọ dục, và nó quan hỷ khi nó thọ dục. Và cái đó, người đời chúng ta gọi đó là hạnh phúc. Chúng ta gọi đó là cái lẽ sống ở đời. Đấy chính là những suy nghĩ đưa chúng ta xuống các cái cảnh khổ, nhất là ngạ quỷ. Ở trong ngạ quỷ sự đó, có kể một câu chuyện là có một cái ngạ quỷ đó trần truồng, mà mình chỉ còn có cái gân xương thôi, mà ăn là toàn những cái đồ dơ bẩn với cống rãnh hoặc là những cái đồ phế thải người ta đưa ra, thì cái ngạ quỷ đó rất là đau khổ. Thì bao nhiêu kiếp như vậy, cái người ngạ quỷ đó khổ như vậy. Người ngạ quỷ đó là ai? Ngạ quỷ đó là cái người mẹ trong bốn kiếp trước của Ngài Xá Lợi Phất. Và khi bà quán thấy rằng đó, Ngài Xá Lợi Phất đang ở trong cái tinh xá đó, thì ngạ quỷ đó tới đó mới tìm Ngài Xá Lợi Phất. Thì khi tới vậy là chư thiên mà hộ trì Ngài Xá Lợi Phất đó không cho vô, thì ngạ quỷ đó mới khóc, mới nói tôi đây là mẹ bốn đời trước của Ngài Xá Lợi Phất, xin cho tôi đến để mà thăm Ngài Xá Lợi Phất một lần thôi. Thì khi ngạ quỷ đó tới đó, thì Ngài Xá Lợi Phất trông thấy, thì Ngài mới động cái lòng từ bi, mới hỏi là vì sao mà cái phải ra cái nông nổi này, tạo cái ác nghiệp gì mà như vậy. Thì bà mới nói là vì bà phạm rất là nhiều ác nghiệp cho nên đó, bà mới lâm vào cái cảnh này. Mà bà đây chính là cái người mẹ trong cái bốn cái kiếp trước của Ngài. Thì bà tới đây để xin Ngài Xá Lợi Phất đó là hồi hướng cái phước báo cho bà, để bà thoát khỏi cái cảnh mà phải trần truồng vậy nè, thoát khỏi cái cảnh mà chỉ có gân với xương như thế này nè, thoát khỏi cái cảnh phải ăn những cái đồ quá bẩn thỉu như vậy. Thì Ngài Xá Lợi Phất đồng ý. Thì khi đó đó, Ngài Mục Kiền Liên mới nghe được cái chuyện này. Khi Ngài Mục Kiền Liên đi vô hoàng thành đó, để mà nhận cái lời cúng dường trai tăng của Đức Vua, thì Đức Vua mới hỏi Ngài Mục Kiền Liên đó, bây giờ là Ngài Sa Môn cần cái gì. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới kể lại cái câu chuyện này cho Đức Vua nghe. Thì Đức Vua mới cho Ngài Mục Kiền Liên bốn cái tịnh xá. Thì Ngài Mục Kiền Liên với lại tất cả những cái vật thực đầy đủ hết, thì Ngài Mục Kiền Liên đem về mới dâng lại cho Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất mới dùng cái này nè, mới cúng dường lại cho chư tăng và xin hồi hướng phước báo đến cho tất cả ngạ quỷ, trong đó có mẹ mình. Thì sau đó khi cái người ngạ quỷ này nhận được cái phước báo do cúng dường trai tăng như vậy đó, thì ngạ quỷ này đó là được thoát khỏi cái cảnh khổ này và sanh thiên theo cái thiện nghiệp của mình. Cho nên khi mình làm cái việc gì đó, cái phần hồi hướng của mình rất là quan trọng. Có nhiều vị chưa có hiểu cái đạo Phật á, thì tại vì tôi cũng có tiếp một cái vị đó là không có hiểu về đạo Phật nhiều, thì khi tôi hướng dẫn về hồi hướng đó, thì cái vị này nói rất là thật lòng, mới nói vậy. Thiệt sự đó là trong những người thân của tôi là tôi thương cái người anh này nhất, cho nên là tôi chỉ xin muốn hồi hướng phước báo cho người anh này thôi, còn mấy người khác thôi để lần khác đi. Nói vậy, nói rất là thiệt tình. Thì tôi có nói thế này là đừng có ngại, bởi vì khi mình hồi hướng phước báo vậy đó, thì mình cầu cho tất cả những cái gì đó quan hỷ chia đều cái phước báo. Với lại khi mà mình hồi hướng như vậy là cái phước báo của mình nó tăng trưởng, chứ nó không có bị mất. Nó không phải như tiền nữa, mình chỉ để dành cho cái người này thôi, hả, cho người này hết rồi người kia không có, đừng có nghĩ vậy. Thì tôi có giảng thêm cho cái gì đó hiểu, thì sau đó đó người đó hiểu rồi. Tức là khi mình hồi hướng phước báo đó, là mình hồi hướng đó, càng rộng rãi chừng nào thì cái phước báo đó càng được tăng trưởng. Bởi vì cái tâm mình đó, nó mở rộng ra thì cái phước báo nó tăng trưởng lên đó, thì không thể nào á là mình chỉ là làm gì có một người thôi. Mặc dù là cái người này là mình nói đúng cái người này, nhưng mà phải hồi hướng chung rồi mới hồi hướng tới cái vị này. Thì việc làm của Ngài Xá Lợi Phất là mang lại cái kết quả cho cái người mẹ trong bốn kiếp trước của mình. Cho nên chính bản thân chúng ta đây, nếu mà chúng ta học Phật pháp mà chúng ta không có cố gắng hành, không có cố gắng mà gieo cái nhân thiện cho mình nhiều đó, thì cũng không chắc mình thoát khỏi đây đâu quý vị. Đây nó là một cái sự thật. Tại vì khi mà mình hành đó, mình mới thấy cái pháp hành nó rất là khó. Rồi khi mình hành vậy mình mới biết là coi như là mình, dù mình chánh niệm được một cái là nó tới cả mấy ngàn cái, mấy chục ngàn cái, cả triệu cái mà chưa có chánh niệm, thì mình cứ tính một cái tỷ lệ để đi, thì cái bản tổng kết cuối cùng của mình đó, rất là bi quan. Rất là bi quan. Nếu mình không ý thức rõ điều này đó, thì mình không có dũng mãnh trong cái chuyện mà mình gieo cái nhân thiện, gây cái thiện ở trong cái tâm của mình. Mình không có dũng mãnh trong cái chuyện là mình tu tập để mà mình thoát khỏi cái gì? Thoát khỏi cái tham dục của mình, cái thọ hỷ trong cái dục lạc của mình, sung sướng mà thọ hưởng những cái đó, và bám chặt vào trong cái sung sướng để thọ hưởng đó, để cuối cùng lãnh một cái hậu quả là mình vẫn cứ ham hưởng thụ. Đó là cái tâm của ngã quỷ. Thôi quý vị nghĩ chút xíu, nghĩ vậy là dạ. Yeah.